Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132 tướng tướng cùng giữ gốc canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Arsenal cánh trái phát động tiến công, muốn thử truyền vào vùng cấm địa. Hay Trinh Ga cướp được trước điểm giải vây. Ajax phát động phản kích, nhìn xem lần này, truyền đến cánh phải. Giao cho Chabelsi, Dương Dương tại Hay Trinh Ga cắt bóng một khắc này, lập tức liền khởi động chạy. Hắn vẫn luôn đang không ngừng chạy, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội. Lần này hắn cấp tốc đi tới cánh phải, dán chặt lấy bên phải tuyến tới tiếp ứng Chabelsi. Quả nhiên, Tuizia phải hậu vệ biên cấp tốc đem bóng ra đưa đến trung tuyến phụ cận Dương Dương trước mặt. Mình lưu ý đến Reyes cũng không có trước tiên đi theo trở về thủ. Lập tức làm ra tiếp tục trước chen vào quyết định. Dương Dương dùng bộ ngực đem Chabelsi chuyền bóng dừng lại lúc. Sau lưng Ashley Cole đã vào vị trí của mình. Dù là đã đá phải tranh tài hồi cuối, nhưng tên này Arsenal hậu vệ trái vẫn như cũ 10 phần dũng mãnh. Chỉ là trên Dương Dương trận về sau, hắn liền từ bỏ trước cắm vào công ưu thế, càng nhiều vẫn là chuyên chú vào phòng thủ. Nhìn thấy Dương Dương dừng lại cầu về sau, Ashley cầu tại sau lưng càng không ngừng quấy rối. Arsenal hậu vệ trái vóc dáng không cao, thậm chí so Dương Dương còn thấp một điểm, nhưng thân thể đối kháng năng lực nhưng rất mạnh, tốc độ rất nhanh, phi thường linh hoạt. Hắn càng không ngừng phát huy thân thể đối kháng ưu thế, đồng thời cho Dương Dương chế tạo một loại cầm banh lâu, tùy đều có thể bị cắt bóng cảm giác nguy cơ. Đây chính là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái. Ngay lúc này, Dương Dương thấy được trước chen vào Chabelsi, từ phía sau hiển nhiên trước cắm vào cũng không kiên quyết. Bởi vì phía sau hắn còn có Reyes, người Tây Ban Nha, Espanyol, tốc độ thật nhanh, nếu như lúc này bị cướp đoạn, Arsenal đánh ra phản kích, trên cơ bản liền có thể hình thành uy hiếp. Vieira cũng hướng phía cánh phải chạy tới, hắn hiển nhiên cũng lưu ý đến Reyes chưa có trở về phòng. Để Chabelsi chen vào đến chính là 2-1, cho nên hắn trước tiên chạy phía bên phải đường. Dương Dương biết mình đã không có thời gian, lập tức lựa chọn đưa bóng trở về truyền. Mình ngang hướng bên trong cắt, đột nhiên xuất hiện một lần chạy, để Ashley Cole rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm ra phán đoán. Bởi vì Dương Dương chạy tới phương hướng khoảng cách Vieira càng gần một chút. Nếu như hắn theo tới, Chabelsi bên phải đường liền trống. Đến lúc đó Ajax phải hậu vệ biên trực tiếp dẫn bóng tiến quân thần tốc. Ai có thể đỡ nổi? Ngược lại là hắn không theo tới, Dương Dương tại trung lộ nhận banh ngược lại có thể sẽ trực tiếp đối mặt Vieira. Thế là Ezico cũng không có lập tức cùng ở Dương Dương, ngược lại vẫn là đứng ở bên phải đường đề phòng Chabelsi. Nhưng Tunisia phải hậu vệ biên lại lưu ý đến Dương Dương thủ thế. Hắn cùng Dương Dương bên phải đường phối hợp không nhiều, nhưng hai người bình thường cũng có chút giao lưu, lập tức ngầm hiểu, minh bạch Dương Dương ý đồ, tiếp vào cầu về sau, trực tiếp một cước qua đỉnh chọn truyền sau lưng, nguyên bản ngang bên trong cắt Dương Dương đột nhiên một cái dừng. Liền từ Campbell cùng Ashley Cole ở giữa cấp tốc xông về phía trước. Kinh nghiệm 10 phần phong phú Ashley Cole cùng Vieira cũng lập tức làm ra phản ứng. Arsenal hậu vệ trái tại Chabelsi chọn truyền trong nháy mắt đó liền đã ý thức được mình bị lừa rồi. Trước tiên liền xoay người về truy, Dương Dương là chính diện thẳng tắp bắn vọt, Ezico muốn quay người lại thẳng tắp bắn vọt, mà lại từ phía sau kinh lịch 8 hơn 10 phút tranh tài tiêu hao về sau. Thể năng rõ ràng cũng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Liền xem như cắn chặt răng liều mạng về truy, nhưng như trước vẫn là chậm Dương Dương nửa bước. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương 10 phần thông minh, cũng không có trực tiếp đi ngừng cầu, mà là tùy ý cha Belsi một cước này cầu rơi xuống đất bắn ngược hai lần. Lúc này mới dòm chuẩn một cơ hội, đem bóng ra dùng sức hướng phía trước đá, mình lại ra tốc đuổi kịp. Trọng tài biên không có nâng cờ. Ajax lần này phản kích không có việt vị. Dương Dương bên phải đường đuổi bên trên bóng ra. Arsenal toàn bộ phòng tuyến đang nhanh chóng trở về thủ. Ajax tiền đạo Ibrahimovic, Wesley song cùng Van de Vaart cũng đều đang nhanh chóng trước chen vào. Đây là phi thường khó được một lần tiến công cơ hội. Dương Dương dẫn bóng đến vùng cấm địa tuyến. Đầu, xem hắn lần này sẽ xử lý như thế nào. Trực tiếp đường vòng cung cầu truyền bên trong đến vùng cấm. Địa bên trong, Campbell không có đội lên. Ibrahimovic cướp được thứ nhất điểm rơi. Đưa lưng về phía cầu môn. Bộ ngực ngừng cầu. Kolo Touré ngăn tại hắn cùng cầu môn ở giữa. Ibrahimovic thẳng lựa chọn truyền về. Van de Vaart tiếp vào cầu. Chụp qua Gilberto Silva. Trực tiếp chân trái gõ cửa. Cầu tiến á. Goal. Van de Vaart. Rafael Van de Vaart. Tại thứ 87 phút. Ajax đội trưởng Van de Vaart tại vùng cấm địa tuyến đầu đánh vào một hạt phi thường đặc sắc đường. Vòng cung cầu sút gôn, dùng hắn hoàng kim chân trái vì Ajax đánh vào mấu chốt một cầu. Đây là một lần phi thường mấu chốt dẫn bóng, đem bản trận đấu điểm số một lần nữa kéo về tới một so với một cùng một hàng bắt đầu. Ajax thành công, nghịch chuyển Arsenal, 4-3, Wenger ở đây bên cạnh lộ ra 10 phần phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải vì sao lại dễ dàng như vậy cho Ajax cơ hội. Thông qua pha, quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy Ajax lần này phản kích đánh cho rất khéo léo. Cha Belsi trước chen vào, phối hợp Dương Dương, hai người bên phải đường một lần đột nhiên 2-1. Nhưng Dương Dương lần này chạy phi thường thông minh, mê hoặc Ashley câu cùng Vieira. Để Arsenal hai tên phòng thủ cầu thủ xuất hiện phối hợp thêm sai lầm. Cũng làm cho Arsenal như sắt thép phòng tuyến bộc lộ ra lỗ thủng. Cứ việc Ashley câu cùng Vieira cấp tốc kịp phản ứng cũng làm ra đền bù. Nhưng Dương Dương vẫn là bén nhạy bắt lấy cái này cực kỳ ngắn ngủi một cơ hội. Cấp tốc sau chen vào tiếp vào cha Belsi chuyền bóng về sau. Một đường dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Lại đột nhiên đường vòng cung cầu truyền đến trung lộ. Ibrahimovic tố chất thân thể hoàn toàn áp chế Kolo Touré. Arsenal trung vệ chỉ có thể gắt gao ngăn tại Thụy Điển tiền đạo sau lưng. Khiến cho hắn không cách nào quay người trực tiếp đối mặt cầu môn. Nhưng lại không cách nào ngăn cản Ajax tiền đạo ngừng cầu sau về làm cho đồng đội. Van de Vaart ngừng cầu sau trực tiếp chụp qua Gilberto Silva. Vung lên chân trái liền đánh. Đây là một lần phi thường gọn gàng sút gôn. Đầy đủ hiện ra Van de Vaart xuất sắc cầu cảm giác cùng sút gôn kỹ xảo. Thời khắc mấu chốt, Van de Vaart tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Giải quyết dứt khoát, một so với một. Ajax vô cùng ương ngạnh. Tại rơi ở phía sau tiếp cận một giờ. Cho dù là đến tranh tài thời khắc cuối cùng, bọn hắn như trước vẫn là không hề từ bỏ. Cánh phải Dương Dương chăm chỉ cũng cho người lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Mà vừa rồi Arsenal phòng tuyến lần này sai lầm, không thể nghi ngờ chính là cho hắn tốt nhất hồi báo. Hắn bắt lấy cơ hội. Đường Dương Dương, Van de Vaart, Ibrahimovic, Wesley song cùng Schneider bọn người cấp tốc vọt tới bên sân. Làm thành một đoàn, trắng trợn chúc mừng thời điểm. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman cũng vọt tới chúc mừng trong đám người. Hắn cái này lúc sau đã hoàn toàn bị cuồng hỉ bao phủ lại. Miệng bên trong chỉ là đang không ngừng hô hào. Ta vẫn luôn đang chờ. Ta vẫn luôn đang chờ. Ta rốt cuộc đã đợi được. Ibrahimovic cùng Van de Vaart ở giữa cách Dương Dương cùng Schneider. Nhưng trong hai người tâm cuồng hỉ lại là giống nhau. Thụy Điển tiền đạo trợ công. Van de Vaart dẫn bóng. Cái này tại bản mùa giải còn là lần đầu tiên xuất hiện. Một cước này trợ công cho đến rất xinh đẹp, phát huy đầy đủ ra Ibrahimovic ưu thế. Nhưng Van de Vaart một cước này chụp cầu hơn người sau trực tiếp đường vòng cung cầu rút bắn. Cũng đồng dạng đặc sắc tuyệt luôn. Lehmann căn bản là ngoài tầm tay với tất cả mọi người, bao quát ghế dự bị bên trên lao ra đờ nhông bọn người. Toàn diện đều vây quanh ở bên sân chúc mừng lấy dẫn bóng. Arsenal cầu thủ càng không ngừng thúc giục trọng tài chính, ra hiệu Ajax cầu thủ chúc mừng thời gian quá dài, hẳn là tranh thủ thời gian trở về. Bọn hắn chuẩn bị muốn phát bóng. Dựa theo quy tắc, Ajax nhất định phải nhân viên chỉnh tề trở lại bản phương nửa trang, Arsenal mới có thể phát bóng. Tại trọng tài chính thúc giục dưới, Ajax đám cầu thủ đều nhao nhao kết thúc chúc mừng. Ibrahimovic dùng sức nắm lấy Dương Dương đầu, miệng bên trong càng không ngừng dạy dỗ, để hắn lần sau đừng có lại truyền loại này không cao không thấp cầu. Lần trước ngươi truyền chính là cao cầu, lần này lại truyền loại này cầu. Ngươi đây là tại khảo nghiệm ta sao? Ngươi không nói vị trí của mình không có đoạt tốt. Dương Dương cười ha ha lấy phản kích. Ibrahimovic nghẹn lời. Golo Touré vóc dáng không có hắn cao, vị trí cũng không có đoạt lấy hắn, nhưng đối kháng cũng rất không tệ. Quả thực là để hắn không có cách nào cướp được vị trí tốt nhất. Bị ép chỉ có thể bộ ngực ngừng cầu. Chỉ là kể từ đó liền, người một cước kia trợ công cho đến xinh đẹp, Rafael sút gôn cũng đã có đặc sắc. Hai người các ngươi song kiếm hợp bích, chúng ta thắng. Dương Dương ha ha vừa cười vừa nói. Ở trước mặt hắn, Ibrahimovic cùng Van de Vaart đều mẫn cảm nhìn thoáng qua đối phương, nhưng lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Nhưng ở Dương Dương nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn đội trưởng Van de Vaart do dự một chút, chủ động đưa tay rời khỏi Ibrahimovic trước mặt, cũng lớn tiếng hô một câu tạ ơn. Dương Dương hướng phía Ibrahimovic chớp chớp mắt, ra hiệu từ phía sau nhanh. Thụy Điển tiền đạo do dự một chút, cuối cùng cầm Van de Vaart tay, mười phần lãnh đạm trả lời, không có gì, ta cũng là vì đội bóng có thể thắng, ta cũng không muốn bại bởi Arsenal cùng Wenger, ta cũng thế. Van de Vaart nhẹ nhàng trả lời. Bốn mọi người chung quanh gặp cũng không khỏi đến cười ha hà. Cái này nhưng tuyệt đối là một lần phá băng nắm tay. Hai người từ trước mùa giải bắt đầu vẫn lẫn nhau thấy ngứa mắt, về sau tranh đội trưởng còn huyên náo xôn xao. Không chỉ có ngày bình thường không có chút nào tiếp xúc, liền liền tại trên sân bóng cũng đều là không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không cho đối phương truyền bóng. Dĩ vãng, giống vừa rồi loại cơ hội này, Ibrahimovic có khả năng nhất lựa chọn chính là mình dừng lại cầu về sau, quay người gõ cửa, thà rằng từ bỏ cơ hội, cũng sẽ không tiện nghi Van de Vaart. Nhưng đêm nay, hắn lựa chọn trợ công. Ronald Koeman ở đây bên ngoài thấy cảnh này lúc, cũng là càng không ngừng gật đầu. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm, nhưng lại không làm được. Không nghĩ tới lại bị Dương Dương dạng này nhân duyên trùng hợp gấp rút xong rồi. Chỉ cần Ibrahimovic cùng Van de Vaart hai người liên thủ, lấy trước mắt Ajax sức cạnh tranh, tuyệt đối còn có thể hướng tiến lên trước một bước. Hắn có lòng tin, Ajax bên này diễn ra tướng tướng hòa, Arsenal bên kia lại là chờ đến cực không kiên nhẫn, mãi mới chờ đến lúc đến Ajax cầu thủ trở lại trong tràng. Bên ngoài thứ tư quan viên đã đánh ra bù giờ 3 phút bảng hiệu. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, Ronald Koeman hô lên muốn đổi người. Vermaelen bên trên, thay đổi Snyder, đây cũng là một lần tăng cường phòng thủ thay người. Càng chết là, Ajax một mực tại kéo dài thời gian, tức giận đến Arsenal trên dưới gần như thổ huyết. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.